Kế thất thiên kim, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ cô nương, làm sao Tôn quản sự hôm nay tự mình đánh xe? Nguyên bản cũng là La Chí Chính phân phó, bằng không, hắn một cái đại quản gia như thế nào sẽ tự mình lại đây đánh xe? Úc thị cũng nhìn về phía Giao Nương, không biết nàng vì sao như thế. Giao Nương liền nói, bên ngoài nghe được có người đang kêu cứu. Tục ngữ nói cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Ta nghĩ chúng ta hẳn là đi xem. Bên trong xe ngựa ngồi Úc thị cùng Thời Vũ đều rất tán thành. Đúng à, Tôn quản gia. Tôn quản gia thầm nghĩ các nữ quyến phổ biến mềm lòng. Hắn cũng lúc này phụ mệnh tiến đến. Giao Nương thì vén lên mảnh kiệu một góc, chuẩn bị đi xuống xem một chút. Lại thấy Tôn quản gia vội vàng chạy tới nói. Ngũ cô nương, vị kia đã khí tuyệt mà chết, cứu không được. Lục Tiêu khí tuyệt mà chết sẽ không, kiếp trước hắn sống hơn 20 tuổi a. Xuống xe ngựa thì Giao Nương liếc mắt liền thấy được Lục phu nhân, nàng khóc thành khóc sướt mướt, không biết như thế nào Giao Nương đôi mắt cũng khó chịu. Úc thị vốn cũng là có con trai có con gái người, khi còn nhỏ Kính Hạo thiếu chút nữa nuôi không lớn, thấp thỏm phi thường. Các ngươi thay ta đưa 10 lượng bạc cho vị này đại tẩu lo việc tang ma đi. Úc thị nói, Giao Nương cũng thêm 10 lượng đi qua. Dù có thế nào, kiếp trước phu thê một hồi, tổng muốn tận một chút tâm ý, Lục phu nhân trước sau như một thê giống nhau, mặc dù chỉ là một cái tổng kỳ thê tử, nhưng có phần biết cấp bậc lễ nghĩa, riêng buông xuống nhi tử đến nói lời cảm tạ. Úc thị liền nói, không cần phải khách khí, các ngươi tốt an táng hắn đi. Giao Nương xa xa nhìn nằm trên mặt đất Lục Tiêu, cảm thấy không đúng lắm, bởi vì hắn vóc dáng vì sao chỉ có hơn 5 thước. Phải biết nàng cùng Lục Tiêu thành hôn thì Lục Tiêu có 8 thước nhiều nhanh 9 thước. Đây cũng là nguyên nhân thừa vận thừa trạch cũng rất cao. Nhưng vì sao hiện tại chỉ có hơn 5 thước lại có thể sinh trưởng, cũng không có khả năng mấy năm liền cao nhiều như vậy đi. Nàng là cái phái hành động, nghĩ đến đây, lại đẩy ra đám người, tiến lên nhìn Lục Tiêu thi thể. Úc thị làm bộ muốn kéo nàng, lại thấy sắc mặt nàng trắng bệch. Làm sao, Úc thị có chút hối hận, nữ nhi còn nhỏ. Bị người chết va chạm, cũng không phải là nói đùa. Giao Nương lắc đầu, trắng bệch cười một tiếng. Không, không có gì. Đến cùng là trang sinh mộng điệp sao kia, chính mình cái gọi là kiếp trước đến cùng là chân thật sao chân thật Lục Tiêu cùng nàng nhận biết Lục Tiêu hoàn toàn bất đồng. Như vậy chính mình cái gọi là trọng sinh, đến cùng lại có phải thật vậy hay không đâu. Văn Hoa Đường Úc thị chính nhíu mày. Sớm biết rằng ngày ấy trực tiếp làm cho người ta đưa chút tiền bạc đi qua liền tốt rồi. Để Giao Nương không cẩn thận thấy được người chết, lúc này đến liền nằm 2 ngày, như là bị va chạm. Sẽ không, qua vài ngày liền tốt rồi. La Chí Chính trong lòng cũng là có chút hối hận, dĩ vãng nữ nhi líu díu, nhưng là bọn họ phu thê đều trong lòng vui vẻ. Hiện tại nữ nhi nằm 1 ngày, 2 vợ chồng 10 phần lo lắng. Úc thị dĩ vãng không cảm thấy như thế nào, nhưng hôm nay phát hiện trượng phu cơm tối đều ăn không vô nữa, nàng ngược lại nói. Lão gia. Đừng vì đứa nhỏ lo lắng, vẫn là thật tốt ăn cơm. Ta không cần, người cũng nhanh chút ăn xong. Bạch Anh thay Giao Nương xoa xoa mồ hôi trán, Giao Nương ra một thân mồ hôi, tâm tình bình tĩnh lại rất nhiều. Ta không sao, các ngươi không cần canh chừng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài truyền đến cha mẹ thanh âm, Giao Nương đang muốn xuống giường, lại bị vào Úc thị đè lại. Không cần, người đang hào hào nằm. Phụ thân ngươi không thuận tiện tiến vào, hắn cũng rất lo lắng ngươi. Cha mẹ đến, nữ nhi như thế nào có thể không dậy? Giao Nương không biết tại sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Úc thị lấy tay sờ sờ cái trán của nàng, không nóng, mới yên tâm xuống, lại hỏi nàng. Người nhà, ngày thường xem lên đến khỏe mạnh rất, như thế nào liền như vậy không có chuyện gì chứ? Muốn hay không nương lại đây cùng ngươi ngủ? Giao Nương cười nói, không có chuyện gì. Nương, ngài không cần phải lo lắng. Chuyện của kiếp trước tình hình vốn nghĩ rằng trọng sinh xong thì quên quá khứ, hiện tại lại cảm thấy đã trở thành chính mình khó quên ký ức. Nhưng làm sao được đâu, đời này chút sự tình đều bất đồng, rốt cuộc trở về không được. Còn tốt có cha mẹ tại, đệ đệ cũng tại, nàng nhân sinh cũng hoàn toàn bất đồng. Đến cùng Giao Nương rộng rãi, nằm 2 ngày liền vui vẻ, nhưng là La Kính Nhu lại bắt đầu ngã bệnh. Đời này Giao Nương sẽ không giống đời trước như vậy ngốc, lo lắng bệnh của nàng, thường xuyên đi thăm bệnh, còn bị người phía sau nói khó nghe như vậy, thậm chí cuối cùng bị La Kính Nhu tính kế một phen. La Kính Nhu trời sinh háo thắng, lần này ăn Tết chính mình mở cửa lập hộ, đương nhiên không giống nhau, nàng gắng đạt tới đem sự tình xử lý 10 thành 10 tốt. Bởi vậy hao hết tâm huyết, qua tuổi xong, nàng vốn là bệnh nhẹ, nhưng kéo kéo liền thành bệnh nặng. Người bình thường tâm tư như dao nương như vậy, một chuyện làm một chuyện tất, liền sẽ không mỗi ngày suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng nàng lại là suốt ngày nghĩ, tựa dao nương về đến nhà, không nguyện ý xã giao liền không hề xã giao, sẽ không để cho người khác nói nhảm, bắt nàng mỗi ngày lấy thêu Úc thị bức họa là chủ, chuyện còn lại toàn dựa hứng thú, không thèm để ý người khác nói cái gì. La Kính Nhu thân thể vốn là miệng cọp gan thỏ, nàng còn tàu xe mệt nhọc, nhất định muốn từ Hồ Quảng lại đây, như thế, lại không dậy được thân. Úc thị lại dẫn Phạm thị cùng Chu thị cùng đi thăm bệnh, trên đường, Úc thị cùng hai vị con dâu nói. Các ngươi đi, không cần nhắc tới rất nhiều, để nàn thật tốt nghỉ ngơi liền tốt. Nàng còn trẻ, các ngươi nghĩ một chút năm nay cô ra thi hội chúng, mấy ngày nữa liền muốn thi đình, như là môn danh dựa vào phía trước. Nàng chính là tiến sĩ phu nhân, cũng nên để nàng cao hứng một phen. Ý tứ chính là nhiều lời lời hay, Phạm thị đương nhiên hiểu được, nàng vẫn là Kính Nhu thân tàu tử, lập tức liền nói. Thái thái yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ hào hào khuyên tâm muội muội. Các nàng đều cảm thấy được La Kính Nhu đại khái là khí huyết không thoải mái, cho nên choáng váng đầu não hoa mới ngã xuống. Các nàng đều là sinh con qua phụ nhân, đều biết chính mình sẻ nhậu thân thể nhiều suy yếu. Chính là Phạm thị bởi vì sinh hài tử đều rơi xuống một cái đau thắt lưng tật xấu. Nhưng xem đến La Kính Nhu sắc mặt xong, mọi người đều là hoảng hốt. Trước kia La Kính Nhu rất có ung dung hoa quý cảm giác, thêm nàng quần áo tô điểm, trang dung thích hợp, thấy thế nào cũng là một người tuổi còn trẻ phu nhân. Nơi nào gặp hiện giờ nàng mặt như giấy vàng, ấn đường phát xanh. Liền Úc thị cũng có chút không đành lòng. Tam nương tử, ngươi làm sao thỉnh đại phu sang xem không? La Kính Nhu cười gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã mời người nhìn, ta cái bệnh này là từ nhỏ liền có, lần này sợ là chỉ không hết, thái thái cùng tẩu tẩu đừng làm vì ta quan tâm. Nàng kỳ thật trong lòng cũng sợ, sợ chính mình thật đã chết rồi, người khác vẫn còn sống rất tốt nhưng khi nhìn Úc thị đám người, nàng vẫn không thể thật sự giả yếu, bọn tỉ muội nhưng không người cùng nàng quan hệ tốt. Thời Vũ cùng Giao Nương là một phe. Các nàng một cái vị hôn phu đã qua thi hội, một cái khác vị hôn phu thì là tam hoàng tử, đều so nàng qua tốt. Như là truyền quay lại đi, các nàng chỉ biết đáng thương chính mình. Nàng bây giờ không cần bất luận kẻ nào đáng thương chính mình. Cũng không muốn bất luận kẻ nào xem chính mình chê cười. Úc thị liền nói, chúng ta mang theo chút dược liệu lại đây, ngươi một người làm khó ngươi như thế nào thành đâu không bằng chúng ta mời người tới xem một chút. Ta nhận biết một cái Liêu thái y, hắn xem như phụ khoa thánh thủ. La Kính Nhu chối từ một phen, Úc thị hãy để cho người lấy La Chi chính thiếp mời mời Liêu thái y lại đây. Liêu thái y nhìn La Kính Nhu liếc mắt một cái, biết được nàng người này thân thể gầy yếu, vốn bất lợi với sinh từ tử, cố tình sinh mấy cái, hơn nữa không có khoảng cách, như vậy thân mình xương cốt như thế nào có thể không ngã bệnh. Khí huyết lưỡng không, giống như nước nóng trong nồi. Nước nóng toàn bộ thiêu khô, nồi không đốt xuyên mới là lạ. Phạm thị lén lại khuyên La Kính Nhu, muội muội, cô ra khó được còn trẻ như vậy liền trúng thi hội, thi đình qua chính là tiến sĩ, tất cả mọi người không biết hâm mộ ngươi, ngươi được phải thật tốt tốt lên. Đúng à, hắn rốt cuộc trúng thi hội, chỉ tiếc ta sợ là nhìn không tới. La Kính Nhu mặt tái nhợt lộ ra mỉm cười, mới vừa Liêu thái y lời nói, nàng nghe hiểu. Nàng này bức thân thể là không thể lại sinh dục, như là không thể sinh dục liền không thể thông phòng, thậm chí muốn hàng năm uống thuốc. Rất khó tưởng tượng trên người một cổ vị thuốc, lại không thể cùng Vương Tông Mộc làm vợ chồng, nàng không thể chịu đựng được chính mình biến thành cái kia dáng vẻ còn không bằng tại nàng tuổi trẻ nhất đẹp nhất thời điểm, đem tiếc nuối lưu lại, mà không phải một cái bà thím già, bị người ghét bỏ. Nhất là trượng phu đang lúc thanh xuân, thiếu niên tiến sĩ. Gia thế hiển hách, nàng lại thành cái ma ốm, bà thím già, như thế nào có thể như vậy còn không bằng sớm chết tính. Phạm thị nói, người nhất thiết không cần nói như vậy, Liêu thái y là có tiếng thánh thủ, người khẳng định sẽ vô sự. Huống chi, người còn có An Ca Nhi cùng Tụng Tỷ Nhi, người chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ lại các nàng. tẩu tẩu, của chính ta thân mình xương cốt ta lý giải, tương lai ta nếu là không xong, An Ca Nhi cùng Tụng Tỷ Nhi ta là không nguyện ý đặt ở vương gia, hắn cũng nhất định sẽ lại cưới, này hai hài tử ta giao cho ngươi. Là Kính Nhu khẩn cầu Phạm Thị, nàng thật sự là không biện pháp, nguyên bản nàng tính toán để giao nương cho Vương Tông Mộc làm kế thất, được giao nương đã là hoàng tử phi, hoàn toàn không có khả năng làm tiếp tái giá, nàng cũng không biện pháp động giao nương. Phạm Thị cảm thấy lời này chẳng may, chỉ cười an ủi nàng vài câu. Là Kính Nhu biết được La Thời Trinh sự tình không có đối giao nương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, trong lòng mơ hồ là rất thất vọng. Một nữ nhân, nếu như bị hoàng gia bỏ quên, tương lai cũng không có khả năng tái giá. Chỉ tiếc, trong lòng nàng về điểm này bí ẩn ý nghĩ lại không thành công thật, hiện nay La Thời Trinh đã đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn hãm hại giao nương đã không có bất luận cái gì người giúp đỡ. Giao nương ngày thường cùng nàng lui tới phi thường thiếu, ăn Tết cũng không tới nhà các nàng, nàng cũng vô pháp bố cục, La Kính Nhu cảm giác mình tại làm thú bị nhốt chi đấu. Giao nương bên này nghe thăm bệnh Phạm Thị Chính nhắc tới La Kính Nhu, nàng là nhỏ giọng cùng giao nương nói. Người nhìn ngươi tam tỷ tỷ lời nói này ta như thế nào cảm thấy có chút chẳng may, nhưng là thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Nàng còn trẻ tuổi như thế, hẳn là không có khả năng sẽ. Đại tẩu yên tâm, tam tỷ tỷ chắc chắn sẽ không có chuyện. Đời này không nàng cái này kẻ chết thay tải, thời vũ từ lâu hứa hôn, nàng chính là rất nhiều quỷ kế cũng thi triển không ra đến. Kỳ thật giao nương cũng không nghĩ ra, nàng cũng không có cái gì bệnh nặng, hoàn toàn có thể sống đi xuống A, Phạm Thị đại khái không rõ ràng thực tế nguyên nhân, mà nhị chân bởi vì toàn bộ hành trình đều đi theo, cho nên nàng tại giao nương bên tai thì thầm vài câu. Đương nhiên cùng chưa xuất giá cô nương ra nói không thể lại sinh dục loại chuyện này, cố nhiên là khó có thể mở miệng, nhưng nhĩ chân biết được ngũ cô nương không phải người khác, bởi vậy cũng không dám giấu giếm. Giao nương nghe lời này nhất thời không nghĩ đến không thể động phòng, chỉ là nhớ tới kiếp trước La Kính Nhu chính là không sai biệt lắm khoảng 20 tuổi đã qua đời, nhưng nghe thái y giọng điệu, chỉ là thật tốt nghỉ ngơi vẫn là có thể, kia La Kính Nhu cần gì phải tổn chết chí đâu. Bạch Anh mang canh nấm tuyết lại đây, giao nương mỉm cười ăn một chén, Bạch Anh liền nói. Này canh nấm tuyết dưỡng nhan, thái thái cũng nói để ngài thường uống đâu. Ta đã uống quá nhiều, này đó thuốc bổ mỗi ngày đều uống. Giao nương cười lắc đầu, nàng có đôi khi đều không quá muốn ăn, nhưng là này tốt xấu là nương một mảnh tâm ý. Xem ngài nói, nữ nhân này ai không nguyện ý chính mình đẹp mắt a? Chúng ta loại gia đình này. Vị cô nương nào không phải như thế, ngài xem tam cô nương ở nhà thì hận không thể lấy tổ yến xúc miệng. Bạch Anh nói, giao nương lúc này mới giống đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nữ nhân đều là thích đẹp, kiếp trước La Kính Nhu cũng là như thế, cho dù thân thể gầy yếu, hình dung tiều tụy, nhưng thấy người khi như cũ toàn bức trang dung, thậm chí mỗi lần gặp Lâm Vĩ Nam khi đều muốn một lần nữa trang điểm, không thể dễ dàng tha thứ chính mình có nửa điểm sơ sẩy. Giống La Kính Nhu sợ không phải chết, càng sợ chính là mình dung nhan suy yếu. Loại ý nghĩ này thường nhân bình thường sẽ không như thế, tựa như La Thời Trinh chính là rõ ràng trá tiền, cái gì đều cố không được, giống nàng chính là muốn có địa vị cho mẫu thân đệ đệ chống lưng, thậm chí thời vũ làm thư nữ liền muốn gả cho đồng dạng thư hương môn đệ. Nhưng là các nàng ngày thường cũng chỉ là vì mục tiêu của mình, mà không phải không lý do hại người, La Kính Nhu từ 12 tuổi. Cùng chính mình không oán không cừu liền nghĩ hại chính mình, kiếp trước càng là tại cuối cùng rõ ràng biết được nàng muốn gả cho bạn cùng lứa tuổi, nhất định muốn để nàng gả cho Lâm Vĩ Nam, còn muốn mọi cách cảm giác mình là trèo cao. Tất cả mọi người cảm tạ La Kính Nhu an bài, nhưng tất cả mọi người biết nàng không bằng La Kính Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chính là muốn cho nàng sống thành một chút khuyết điểm đều không có, cho nên thường thường 9 câu thật một câu giả. Liền Úc Thị càng về sau biết được nàng có vấn đề, đều không thể lấy ra nàng sai lầm đến. Thậm chí là Chí Chính đối với nàng cái này đại nữ nhi rất là không sai, chủ động lưu nữ nhi tại chính mình ra trường ở, đối con rể đích thân nhi từ đồng dạng bồi dưỡng. Người này sống quá giả, thế cho nên nàng muốn lưu ở mọi người cảm nhận ấn tượng là tốt nhất, tuyệt đối không dễ dàng mọi người xem đối nàng là cái không được sủng oán phụ. Thậm chí nguyện ý vì cái này hình tượng, sớm chết đều được. Đại để kiếp trước La Kính Nhu có chính mình này làm nền, đời này chính mình không mắc câu, nàng liền đem con muốn đưa đến La Gia. Người này thật sự là quá cực đoan, chỉ là, nàng tự cho là chính mình chết có thể tại mọi người trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, không nghĩ tới người chết như đèn diệt, giống nàng cho dù bị người hãm hại bắt gian, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn chết, người chỉ có sống mới có rất nhiều. Nàng một cái bị người mắng béo phì xấu xí nữ nhân, cuối cùng thành nhất phẩm yến quốc phu nhân, này dung mạo xuất sắc, không biết bao nhiêu người hâm mộ chính mình, ai còn nhớ Trung Tĩnh Hầu nguyên phối La Thị là gì dạng, liền Trung Tĩnh Hầu tục thú Trung Thị, đều chiếm cứ vị trí của nàng, thời gian lâu, trừ đương sự, ai còn sẽ nhớ rõ đâu, nhưng chuyện này giao nương vẫn là phải cùng Úc Thị nói một tiếng, để tránh nàng trở tay không kịp. Úc Thị so với trong tưởng tượng càng lạnh lùng một ít, nàng ngược lại khuyên giao nương nói. Người không cần vì nàng khổ sở, chính nàng muốn chết người cũng ngăn không được. Có một số việc ngươi liền giả không biết, càng là không người để ý, có lẽ nàng còn sẽ không chết đâu. Huống hồ, nàng còn có nhi nữ, cũng không phải ngươi nói như vậy vớ vẩn. Nếu như là Úc Thị bản thân, nàng thì không cách nào lý giải, cũng bởi vì khả năng sẽ dung nhan ra cả, khả năng sẽ bị trượng phu ghét bỏ liền chết ngươi. Giao nương bĩu môi, trên đời này người nhìn như bị câu buộc ở khuôn sáo, trên thực tế vẫn là không đồng dạng như vậy. Thi đình danh sách đi ra, Vương Tông Mộc quả nhiên, lần này liền thật sự thi đậu tiến sĩ, La Chí Chính hai vị con rể đều đậu tiến sĩ, đương nhiên vui vô cùng. Mọi người chuẩn bị đi vương gia chúc thời điểm, La Kính Nhu trước chống bệnh thể đi ra chào hỏi một hai, mãi cho đến buổi tối Vương Tông Mộc trở về, La Kính Nhu đều biểu hiện được 10 phần ôn nhu. Chúc mừng ngươi, đáng tiếc hôm nay ta thân mình xương cốt không tốt, không thể đi nhìn ngươi. Nghĩ đến đây, La Kính Nhu cảm thấy Vương Tông Mộc loại này khi phách phấn chấn, càng làm cho nàng cảm thấy tự ti, nguyên bản nàng là kiêu ngạo, ra thế nàng so Vương Tông Mộc tốt. Vương Tông Mộc mấy năm chưa từng đậu tiến sĩ, nàng tại vương gia một đám tức phụ, thậm chí có thể coi rẻ mọi người. Nhưng hiện tại, nam nhân tiền đồ, nàng cũng đã là phấn cởi hoa tàn, thế tất còn nên vì trượng phu chọn lựa càng mỹ mạo tuổi trẻ nữ tử hầu hạ nàng, ngày sau chỉ là cái bài trí mà thôi, còn phải xem trượng phu ánh mắt. Nàng dựa vào cái gì như vậy? Vương Tông Mộc uống say huân huân, rất là thiếu niên nóng tính. Nhịn không được cầm tay của vợ đặt ở bên môi, La Kính Nhu lại rút tay ra đến. Ta còn tại mang bệnh đâu, là, đều là ta không phải. Vương Tông Mộc vẫn là cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kính Nhu làm cho người ta đưa một chén canh giải rượu, không nhịn được nói. Tướng công, hôm nay ánh trăng vô cùng tốt, ta chưa bao giờ đánh đàn cho ngươi nghe, hôm nay đàn cho ngươi nghe, được không? Vương Tông Mộc vốn là cá tính tình người trung gian. Tuy rằng thấy nàng thần sắc trắng bệch, có chút thể lực trông đỡ hết nổi, vốn muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng xem đến nàng trong ánh mắt kiên định nhịn không được gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét La Kính Nhu tuy rằng chây lười mấy năm, nhưng một khúc tương tư khúc như cũ 10 phần động nhân, Vương Tông Mộc nghe 10 phần không đành lòng, nhưng thấy một khúc thôi lạc, La Kính Nhu khóc thút thít tại đàn cổ bên cạnh. Vương Tông Mộc lập tức tỉnh rượu, La gia người là canh năm nhận được tin báo tang. Úc Thị hoảng sợ, La Chí Chính cũng là không thể tin. Kính Nhu còn trẻ tuổi như thế nào liền? Giao nương ban ngày còn nghĩ đến việc này, không nghĩ đến ngày kế La Kính Nhu liền chết. Người của vương gia đều tại Hồ Quảng, Vương Tông Mộc đột nhiên đắc ý, lại bởi vì vợ tử vong, không thể không thỉnh cầu không nhân công việc, thỉnh cầu hồi hương. La gia người cũng hỗ trợ đi lo việc tăng ma, nhìn thấy An Ca Nhi cùng Tụng Tỷ Nhi đều cảm thấy được đau khổ. La Chí Chính nhìn xem Vương Tông Mộc, biết được hắn chí tình chí nghĩa người, nhưng thấy thê tử chi vong, không nhịn được nói. Cô gia, người yên tâm, là nữ nhi của ta không có cái này phúc phận. Người còn có An Ca Nhi cùng Tụng Tỷ Nhi này hai hài tử, phải lên tinh thần đi, tương lai chờ ngươi trở về kinh, ta chắc chắn vì ngươi an bài. Nhân ông tế hai người đều là tính tình người ngay thẳng, Vương Tông Mộc ngày thường liền cùng La Chí Chính ở rất tốt. Hôm nay nghe nhạc phụ một lời, nhịn không được nước mắt làm ướt tay áo. Đêm qua thê tử một bộ bạch y, mệnh táng tại đàn cổ bên cạnh, phảng phất bạch hạc khóc thút thít giống nhau. Úc Thị cũng mang theo giao nương đám người một bên hỗ trợ khâm liệm, một bên khóc. Tất cả mọi người không nghĩ đến La Kính Nhu chết như thế nhanh, nghe nói đêm qua còn tại đánh đàn, một khúc cầm thôi, nàng người liền không có. Đại khái, nàng cho rằng chính mình lấy phương thức này có thể vĩnh viễn lưu lại Vương Tông Mộc trong lòng. Mà Úc Thị Phạm Thị suy tính là này nàng vấn đề. Cô gia mới vừa nói muốn dẫn An Ca Nhi tụng tỷ nhi về nhà giữ đạo hiếu. Tam cô gia cũng chỉ vừa 20, như vậy tuổi trẻ, tuyệt đối muốn tái giá. Không bằng chúng ta phái vài người theo, người hầu lại. Giao nương tại nàng linh tiền hóa vàng mã, đốt giấy xong thì nàng yên lặng nghĩ. Tam tỷ tỷ, ngươi ngày thường suốt ngày nghĩ tính kế hết thảy, lại cuối cùng là cái yêu đuôi tính kế tính tơi tính lui. Lại đem mình cũng đã tính toán rồi. Ngươi đại khái cũng không nghĩ đến ngươi mới chết. Vị trí của ngươi liền có người nhớ thương. Mấy ngày nay đánh thẳng vào rất thực đại. Vốn là nàng kiếp trước trượng phu Lục Tiêu cùng nàng nhận biết Lục Tiêu hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn chết, còn có kiếp trước hại nàng nhiều nhất La Kính Ngu, vậy mà liền chết như vậy. Rõ ràng trải qua này hết thảy, lại phảng phất là không trải qua đồng dạng. Nhân sinh thật sự rất vô thường, nàng nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Thị để Phạm Thị chuẩn bị La Kính Ngu việc tang sự khâm liệm, Úc Thị thì chuẩn bị Vương Tông Mộc trở về Hồ Quảng sự tình. Giao nương đã giúp Úc Thị chiếu cố, nàng vốn là tuổi trẻ, trí nhớ phi thường tốt, làm sự tình lôi lệ phong hành, vô luận sự tình gì đều có thể sơ lý đi ra, nhất thời, ở nhà việc nhỏ ngược lại là đều từ nàng quản. Thậm chí là Chí Chính sau khi trở về, ăn trà thơm cũng từ nàng tự mình làm, hắn khó được đối Úc Thị khen nữ nhi. Giao nương quản gia ngược lại là quản vô cùng tốt, lão gia đừng làm như vậy khen nàng. Úc Thị trong lòng thật cao hứng, là Chí Chính mất nữ, lại có một phen bất đồng cái nhìn, hắn nói. Nữ tử kỳ thật tướng mạo, quản gia những chuyện này cũng không quan trọng, trọng yếu nhất vẫn là tâm tính như thế nào. Lão gia vì sao nói như thế? Úc Thị không minh bạch, là Chí Chính loại nào thông minh, hắn tuy rằng trên mặt đang khuyên con rể, nhưng lén đem thân nữ nhi bên người từng cái tìm lại đây hỏi qua, rất nhanh liền biết được là xảy ra chuyện gì. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhất định muốn tâm tính mạnh mẽ mới được, điểm ấy giao nương liền mạnh hơn Kính Ngu. Thế nhân đều biết tam hoàng tử có lẽ sẽ đi hành vương đường cũ, nhưng nàng từ trước liền đối tam hoàng tử yêu ái có thêm, gả cho tam hoàng tử, trước giờ liền không có bất luận cái gì ai oán. Nhân sinh vốn là một trận cược, mỗi một bước đều là đi tại mũi đao. Tiết Đoan Ngọ, Úc Thị bởi vì La Kính Ngu sự tình. Lại đi từ ân tự thay nàng làm một hồi cúng bái hành lễ, giao nương đương nhiên cũng đi theo. Nàng hôm nay mặc rất là thanh đạm, gió nhẹ thổi tới, nhanh hơn bình thường nhiều bất đồng ý nghĩ. Các nàng còn nên vì La Kính Ngu điểm một cái đèn trong, giao nương sau khi đi vào, lại thấy được Lục Tiêu đèn trong, không khỏi lại tránh đi mọi người, tìm tiếp khách tăng đạo. Người này là ta lần trước trên đường gặp được, nghe được hắn kêu cứu. Đang muốn xuống xe ngựa thì cũng đã cứu viện không kịp, hiện giờ nếu thấy được, ta chỗ này còn có 10 lượng, người thay hắn thường thường tục đi. Tiếp khách tăng lại không thu tiền, giao nương đang muốn hỏi vì sao, lại thấy lúc này có một nam tử tiến vào, tiếp khách tăng chỉ vào người kia nói. Cô nương, vị thiếu gia này đã cho tiền bạc điểm đèn trong. Giao nương ngước mắt vừa thấy, không phải thần vương điện hạ là ai. Cao Huyền Sách nhất thời cũng bối rối. Hắn là biết được Lục Tiêu tin chết, đến cùng chính mình kiếp trước mượn thân phận của hắn, vì thế lén riêng lại đây thay hắn làm đàn tràng, nơi nào biết được gặp giao nương. Bên ngoài nhất thời thấy vị hôn phu, giao nương có chút thẹn thùng, đang muốn thỉnh an, Cao Huyền Sách vội vàng nói. Là cô nương không cần đa lễ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bất động thanh sắc ở giữa, Cao Huyền Sách đảo khách thành chủ. Giao nương liền nói. Hôm nay là thay ta tam tỷ tỷ lập đàn làm phép, thuận tiện lại đây điểm một cái đèn trong, chưa từng muốn nhìn đến người này đèn. Mấy tháng trước ta tùy cha mẹ đi ra đến, gặp qua cái này gọi mẫu thân của Lục Tiêu gọi thằng cứu mạng, vốn muốn thi viện trợ, nơi nào biết được hắn đã khí tuyệt, vừa lúc ở nơi này nhìn đến, không hề nghĩ đến ngài cũng là vì hắn đến. Nguyên lai như vậy, Cao Huyền Sách thấy nàng song mâu trong veo, không giống làm hoảng sợ, vội vàng khen nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thật là tâm địa Bồ Tát, thật đúng là Minh Châu Mỹ Ngọc giống nhau, vị này Lục Tiêu đã từng làm qua ta Mã Đồng, nơi nào biết được hắn chết đột ngột, vừa lúc ta tìm nơi này trụ trì chơi cờ, liền nghe nói hắn sự tình. Không nghĩ đến thần vương như thế người đẹp thiện tâm, giao nương gật đầu. Ngài mới là thật sự tâm địa Bồ Tát, hai người lúc nói chuyện, lại một trận gió lùa thổi qua. Cao Huyền Sách gặp Giao Nương từ đầu đến cuối thần sắc ôn nhu, rõ ràng nàng tuy rằng chăm sóc Lục Tiêu, nhưng hoàn toàn là bởi vì lòng trắc ẩn, bằng không Lục Tiêu cùng kiếp trước chính mình sinh hoàn toàn bất đồng, nàng trên mặt không có bất kỳ dị sắc. Đương nhiên, cho dù nàng là trọng sinh, hắn cũng muốn bỏ đi nàng nghi ngờ. Bởi vậy, hắn mỉm cười, cởi xuống chính mình áo choàng tự mình thay nàng phủ thêm, Giao Nương con nữ nhi ra rụt rè, tự nhiên lui về phía sau một bước. Cao Huyền Sách lại cười nói: "Ngươi đi ra khỏi cửa, nhìn đến ngươi nha hoàn liền đem này áo choàng ném liền hành, vạn nhất gió sẽ không tốt, mau trở về đi thôi, nếu là cùng ngươi người nhà đi lạc sẽ không tốt." Giao Nương tâm ấm áp, chưa mẹ ruột, còn chưa người như thế săn sóc chính mình đâu, nàng mím môi, nhìn Cao Huyền Sách liếc mắt một cái. Cao Huyền Sách tựa hồ quan tâm nhìn xem nhìn theo nàng, trong lòng có chút có vài phần ngọt ngào, có chút choáng đào đào. Chờ Giao Nương thật sự đi ra ngoài, Cao Huyền Sách đem tùy tùng kêu đến nói: "Lục gia bên kia ngươi liền lấy Lục Tiêu là ta Mã Đồng thân phận đối ngoại nói lên." Mã Đồng thân phận đương nhiên là giả, nhưng nếu nói dối, như vậy nói dối cũng cho tròn. Cách chương.